Chương 1361, thu phục kiếm linh. Theo kiếm linh câu nói này vang lên, để đã sắp đụng chạm lấy thân thể của hắn phong yêu ấn, lập tức đứng tại không trung kiếm linh phản ứng nhanh chóng biết bao, tự nhiên lập tức minh bạch đây là Khương Vân bị chính mình đả động, sở dĩ vội vàng nói tiếp, đại nhân, ngươi yên tâm, chỉ cần để cho ta đi theo bên cạnh ngài, ta nhất định thành thành thật thật nghe lời của ngài, cung cấp ngài thúc đẩy, muôn lần chết không chối. Từ Khương Vân hoàn toàn chính xác động tâm kiếm tu chi lộ, cũng là có khác. Biệt tầng thứ cảnh giới phân chia, cờ ân ở từng bước một không ngừng tiến lên. Kiếm ý hóa hình bước kế tiếp, liền là có được kiếm linh mà Khương Vân kiếm tu chi lộ, tại kiếm ý hóa hình về sau cũng liền lâm vào trì trệ không tiến, qua nhiều năm như vậy đều không tiến thêm tốc nào nữa, cũng là bởi vì, hắn từ đầu đến cuối không có thuộc về mình kiếm linh. Mặc dù lúc trước trong ảo cảnh, hắn gặp phải cái kia tên là kiếm sinh kiếm tu đã nói với hắn, so với tìm kiếm kiếm linh đến, Khương Vân càng phải làm, liền là đi cảm ngộ kiếm tâm chỉ bất quá. Đối với làm sao có thể cảm ngộ kiếm tâm, Khương Vân đồng dạng từ đầu đến cuối không phải kỳ môn mà vào, sở dĩ giờ phút này nghe được cái này kiếm linh cầu xin tha thứ ngữ điệu, để hắn động tâm. Kiếm sinh, cố nhiên có nhất định giá trị tham khảo, nhưng này chung quy là chính hắn đối kiếm đạo cảm ngộ, cũng không đại biểu cho đối với những người khác liền cùng dạng áp dụng. Nếu như mình có thể có được kiếm linh, như vậy có thể hay không tại kiếm linh trợ giúp phía dưới, lại đi thành công cảm ngộ kiếm tâm đâu, mặc dù trước mắt cái này kiếm linh tham sống sợ chết nhưng lại tâm ngoan thủ lạn, xem xét liền là âm hiểm gian trá hạng người, nhưng là không thể phủ nhận là, làm kiếm linh, hắn vẫn là vô cùng cường đại. Khương Vân nhục thân quá cường hãn, tuyệt thế lợi khí đều chưa hẳn có thể cắt vỡ thân thể của hắn. Nhưng mà cái này kiếm linh vẹn vẹn nương tựa theo chỗ ngón tay hóa chi kiếm, liền có thể đâm xuyên Khương Vân mi tâm, có thể thấy được hắn chi phong. Lại có là Tiêu Cô dù sao cũng là đạo tính cảnh cường giả, lại bị kiếm linh một đạo kiếm khí tiểu đơn giản đánh giết. Cái này đều đủ để nói rõ cái này kiếm linh thực lực cực mạnh. Nếu như có thể để hắn làm chính mình kiếm linh, đối với mình kiếm tu chi lộ, hoàn toàn chính xác lại có rất lớn trợ giúp. Chỉ là, cái này kiếm linh âm hiểm xảo trá tính cách nghĩ tới đây, cái kia vốn đã trải qua rừng ở không trung phong yêu ấn, đồng nhiên hóa thành một đạo quan mang, rốt cục chui vào kiếm linh thể nội. Tiểu tử, ngươi cảm thụ được phong yêu khắc sâu vào thể, cái này kiếm linh thân thể run lên đồng thời, vờ ơ y ma trực tiếp trở mặt. Chẳng những liên xưng hô đều tùy theo cải biến. Trên mặt QNZ không chút nào che giấu lộ ra vẻ hung hãn, thậm chí ẩn ẩn đều muốn đối Khương Vân xuất thủ. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Khương Vân lần nữa giơ lên luyện yêu bút, trên không trung cấp tốc huy động, rõ ràng là lại tại vẽ một loại nào đó luyện yêu ấn thời điểm, trên mặt hắn hung hãn nhưng lại trong nháy mắt một lần nữa chuyển biến thành đáng thương bộ dáng. Đại nhân, một đạo phong ấn là đủ rồi đi, đạo phong ấn này nhập thể, thực lực của ta đã bị suy yếu rất nhiều, không cần tới. Vừa mới kiếm linh sắc mặt biến hóa, Khương Vân nhìn rõ ràng giờ phút này nghe được hắn, trong lòng cười lạnh đồng thời, trên tay lại là không dừng lại chút nào, cho đến vẽ ra một cái gần như năm thành sinh tử yêu ấn, hung hăng đánh vào kiếm linh thể nội. Đã Khương Vân đã động tâm, quyết định đem cái này kiếm linh thu phục, làm chính mình kiếm linh, như vậy đối với hắn loại này âm hiểm xảo trá tính cách đương nhiên không thể không phòng ngự. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ Tiêu Cô là cùng cái này kiếm linh đạt thành điều kiện gì mới có thể thúc đẩy kiếm linh, nhưng là hắn có thể nhìn ra được, kiếm linh cùng Tiêu Cô quan hệ. Kiếm linh rõ ràng là chiếm cư chủ động, Tiêu Cô là ở vào bị động. Bằng không, kiếm linh lại há có thể giết Tiêu Cô. Mình cũng không muốn dẫm vào Tiêu Cô vết xe đổ, QNZ không có khả năng để một cái kiếm linh cưỡi tại trên cổ của mình. Chính mình muốn để cái này kiếm linh ngoan ngoãn nghe theo chính mình phân phó, mà cái này, liền muốn mượn chính mình luyện yêu sư thân phận một hơi phía dưới. Khương Vân liên tiếp vẽ ra ba đạo không hoàn chỉnh sinh tử yêu ấn, thậm chí lại phân ra chính mình một tia mệnh hỏa, toàn bộ dung nhập kiếm linh chi thân. Chỉ cần kiếm linh dám có bất kỳ phản loạn chi ý, như vậy những này thủ đoạn đủ để cho hắn hảo hảo cảm thụ một chút phản loạn đại giới. Đứng lên đi, làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân lúc này mới buông lỏng ra từ đầu đến cuối nắm lấy kiếm linh đầu ngón tay, lạnh lùng mở miệng. Cảm thụ được trong cơ thể mình tổng cộng 4 đạo phong ấn cùng Khương Vân mệnh hỏa, cứ việc kiếm linh hận đến đã là âm thầm cắn răng, nhưng là trên mặt chẳng những không có chút nào biểu lộ, ngược lại lộ ra cực kỳ khiêm tốn thần sắc, đối Khương Vân lại dập đầu 3 cái đầu về sau, lúc này mới đứng lên. Đa tạ chủ nhân đi vào. Mặc dù Khương Vân rất nghĩ đến giải thoáng cái vị này kiếm linh qua vãng sinh bình, nhưng là cũng biết bây giờ không phải là thời điểm, sở dĩ trong tay của hắn xuất hiện tàng đạo kiếm. Nhìn thấy tàng đạo kiếm, kiếm linh ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn tự nhiên nhận ra được, tàng đạo kiếm là một kiện đạo khí, mà đối với chính mình tới nói, có thể sinh hoạt tại đạo khí bên trong, vậy thì tương đương với theo nhà tranh đem đến trong hoàng cung đồng dạng. Bất quá, trên mặt của hắn lại vẫn không có toát ra vẻ vui thích, mà là kinh sợ mà nói. Cái này không thích hợp đi. Khương Vân QNZ không mở miệng, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Mà tại Khương Vân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Kiếm Linh trong lòng không nhịn được có chút phát lạnh, cũng không dám lại nói cái gì, đối Khương Vân liền ôm quyền, lập tức hóa thành một đạo hắc quang, chui vào tàng đạo kiếm bên trong theo Kiếm Linh biến mất. Khương Vân thu hồi tàng đạo kiếm, đi tới Tiêu Cô thi thể bên cạnh, không chút khách khí đưa tay lấy đi đối phương chữ vật pháp khí. Nguyên bản Khương Vân là nghĩ đối Tiêu Cô siêu hồn, từ đó biết được kia tìm kiếm mình tống dược đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng là hiện tại Tiêu Cô bị Kiếm Linh giết chết, hồn đều đã biến mất, để hắn ý nghĩ này chỉ có thể thất bại. Cũng may hắn cũng hiểu biết tống dược danh tự, sở dĩ hẳn là cũng có thể tra được ra. Xác định Tiêu Cô trên thân lại không còn bất luận cái gì hữu dụng chi vật về sau, Khương Vân lại là một đoàn hỏa diễm ném ra, đem nó thi thể cho một mồi lửa, sau đó lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Vương gia phương hướng, cười lạnh. Cùng này đồng thời, vậy sẽ gần 20 tên tu sĩ, thậm chí tính cả Vương Nguyên Trung cùng Chiêm Cửu ở bên trong, mỗi người bọn họ trong đầu đều là đột nhiên vang lên Khương Vân thanh âm. Chư vị, cho vui xem hết, cũng nên tan cuộc, đương nhiên, giống như vị kia cảm thấy chưa hết hứng, tại hạ tùy thời phụng bồi Khương Vân thanh âm liền như là lôi minh, chấn động đến mỗi người não hải ông tác hưởng, đến mức có sát na thất thần. Đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, trong thần thức cũng sớm đã mất đi Khương Vân thân ảnh. Bất quá, bọn hắn giờ phút này, QNZ không có lá gan đi tiếp tục đuổi tra Khương Vân hạ lạc. Mặc kệ là Khương Vân triển lộ ra kiếm tu thực lực, vẫn là luyện yêu sư thân phận, nhất là cuối cùng câu này rõ ràng là dùng vô cùng cường đại thần thức chấn nhiếp nhóm người mình truyền âm, càng làm cho bọn hắn rõ ràng ý thức được, chính mình chỉ sợ không phải Khương Vân đối thủ. Đương nhiên, kia nhẹ nhõm giết chết Tiêu Cô Kiếm Linh, cũng làm cho bọn hắn đồng dạng nội tâm cờ hở ân lờ động. Bởi vậy, tất cả mọi người đều bất động thanh sắc hóa thành từng đạo trường hồng, mượn đêm tối che lấp, hướng về bốn phương tám hướng phân tán rời đi. Chỉ có Vương Nguyên Trung cùng Chiêm Cửu hai người đang nhìn nhau một chút về sau, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Có lẽ Khương Vân thực lực còn không lọt nổi mắt xanh của bọn họ, nhưng là Khương Vân luyện yêu sư thân phận, cùng cái này khiến bọn hắn cũng vì đó động dung cường đại thần thức, lại là để bọn hắn tin tưởng Khương Vân hẳn là thỏa mãn chính mình hai người điều kiện, có tư cách tiến vào kia cổ quái chi lâu. Vương Nguyên Trung nhìn xem Chiêm Cửu nói, Chiêm huynh, ngươi đi vẫn là ta đi? Chiêm Cửu hơi trầm ngâm nói, không bằng dạng này, hai chúng ta cùng nhau tiến về, dò xét hắn một lần. Vương Nguyên Trung mày nhăn lại, không hiểu hỏi, còn muốn thăm dò ngươi chuẩn bị làm sao thăm dò? Chiêm Cửu chỉ một cái chính mình mi tâm kia vặn vẹo hắc khí nói, liền lấy cái bóng đen này trực tiếp thăm dò. Giống như hắn có biện pháp đồng phục nó, như vậy chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn thuyết phục hắn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào cổ quái chi lâu. Vậy nếu như hắn QNZ không có cách nào, vậy chúng ta vẫn là cờ ơn ở lại tìm một vị luyện yêu sư.